quả thật cũng coi như là quá trẻ tuổi rồi. Đàn chị Ất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.